Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 40, có mờ ám. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu vài người bạn tốt đúng hẹn tới. Cùng tới, còn có Trình Gia Tam Tử, Trình Sử Tự, Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật. Trình Gia có Lục Tử, Tam Đích, Tam Thứ, từ xưa trưởng và thứ khác biệt, con thứ hèn mọn. Trình Gia đối đãi con thứ có lẽ tha thứ rất nhiều. Nhưng như loại này chuyện quan gia tộc sản nghiệp đại sự, con thứ không tiện ra mặt dính vào, nếu không sẽ bị người chê cười. Đỗ Cấu kiếp này là thấy lần đầu tiên Trình Gia bày con. Này nhìn một cái, Đỗ Cấu thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Đây cũng quá giống như, nhất định chính là cùng Trình Giảo Kim là một cái khuôn đúc đi ra. Như thế ngũ đại tam thô, như thế dâu quai nón hoành phát, như thế thô lỗ trung lộ ra lanh lợi, chỉ là trẻ hơn một chút, nếu như là không phải người biết rõ tình hình, không đúng sẽ ngộ nhận là ba vị này là tam bào thai. Thúc Ngọc, làm sao lại Trình phủ người đến? Người sẽ không liền tìm một nhà chứ? Trình Giảo Kim có chút trách lầm Đỗ Cấu rồi. Nếu như kết bạn, Đỗ Cấu khẳng định không muốn tìm nhân người Trình ra. Nhưng nếu như luận đồng bạn hợp tác, Đỗ Cấu chọn đầu chính là Trình Giảo Kim. Nhìn tổng quát Trình quan hướng những thứ này khai quốc công thần, có kết quả tốt không mấy cái. Mặc dù Lý Nhị đối đãi thần tử hơi rộng dày, nhưng không biết sao đời sau không có ý chí tiến thủ. Hai cái tể tướng không nói, phòng Đỗ hai nhà đến cuối cùng đều là gia phá nhân vong. Trưởng Tôn Gia Chiết ở Võ Tắc Thiên trong tay, Ngụy Trinh sau khi chết, thậm chí bị Lý Nhị đẩy mộ bia, phá hủy trưởng tử hủy ước. Đến cuối cùng, chân chính được chết già, Trình Giảo Kim coi như là trong đó người xuất sắc. Trình Giảo Kim cả đời tả hữu phùng nguyên, cho đến cuối cùng mới bởi vì tham tiền bị miễn quan. Sau đó cũng được tha thứ rồi. Sau khi chết còn phải lấy hậu táng, có thể ở này gạt mây quỷ quyệt Trình quan hướng được chết già. Có thể thấy Trình Giảo Kim nhất định có chỗ hơn người. Nếu như muốn tìm đồng minh, Trình Giảo Kim tuyệt đối là như một nhân tuyển. Chuyện riêng thuộc về chuyện riêng, làm ăn là làm ăn, Đỗ Cấu cho tới bây giờ cũng phân rõ. Bất quá, mặc dù hắn coi trọng Trình Giảo Kim, lại cũng không muốn liền cả nhà bọn họ đến. Này nói chuyện làm ăn, có cạnh tranh mới có lợi ích, chỉ cùng một nhà nói, vậy ngay cả quyền chủ động cũng không có. Không biết a, ta thông báo chừng mấy ra đâu rồi, bọn họ đều nói muốn tới, nhưng không biết tại sao sẽ tới đây một nhà. Đỗ Cấu nhướng mày một cái, trong lòng nổi lên nghi. Ngẫu nhiên tạm thời thu đem lòng sinh nghi, kêu chúng nhân ngồi xuống. Ha ha, chư vị huynh đệ, nhân còn chưa tới đủ, chúng ta uống trước điểm trà. Hạ hạ cờ, vừa vặn, anh em nhà họ Trình sợ rằng đối cờ tướng cùng xào trà không trả nổi dài. Thúc Ngọc, ngươi cho mấy vị Trình gia lang quân nói một chút. Dứt lời, lại phân phó nói, tiểu tiểu, để ý một chút dưa và trái cây. Tiểu tiểu ứng tiếng đi. Trình Sử Tự tam huynh đệ nay thiên dị thường an tĩnh, tựa hồ có hơi không có sợ hãi. Đỗ Cấu nói thế nào, bọn họ thì làm như thế đó. Một chút vẻ nổi nóng cũng không có. Thậm chí còn chủ động cùng Đỗ Cấu làm quen. Chỉ chốc lát liền Đỗ Đại Lang, Thanh Hòa gọi lên. Đỗ Cấu mặt ngoài mặt mày vui vẻ nhận lời, tâm lý lại một lén lút tự nhủ, chuyện này không đúng. Có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động. Con trai của Trình Giảo Kim như thế nào đi nữa dị biến cũng không thể là tao nhã lễ phép ngoan ngoãn bảo bảo à. Nhìn tướng mạo đều có thể nhìn ra một hai. Đỗ Cấu nhìn kia mặt đầy dâu tử tam huynh đệ quỳ ngồi chung một chỗ, mặt đầy mỉm cười, giống như là ngoan ngoãn bảo bảo như thế tao nhã lễ phép. Hình ảnh kia, Đỗ Cấu thấy thế nào cảm giác không được tự nhiên. Mấy người làm bộ lao gần một giờ, nhưng vẫn là không người đến. Phòng Di Trực bọn người gấp gáp, một mực hướng Đỗ Cấu nháy mắt. Này Trình gia nhưng là có thân phận nhân, bất kể có thích hay không, vậy cũng không thể lạnh nhạt thờ ơ nhân gia bất kể à. Đỗ Cấu nhưng vẫn không lẽ, một mực ở cùng anh em nhà họ Trình, chuyện trò vui vẻ. Rốt cuộc, anh em nhà họ Trình không chịu đựng được, giả bộ gần một giờ, bọn họ đã sớm không nhịn được, muốn là không phải lão cha lại phân phó, bọn họ sớm liền trở mặt rồi. Bây giờ nhìn Đỗ Cấu hoàn toàn không có nói chuyện làm ăn dáng vẻ, bọn họ rốt cuộc không nhịn được. Trình Sử bật nụ cười dần dần biến mất, nhìn mặt đầy cười trúng chím Đỗ Cấu, không nhịn được chất hỏi: Đỗ Đại Lang, ngươi tìm chúng ta đến, không phải là vì dùng trà đánh cờ nói chuyện phiếm chứ? Đỗ Cấu thấy anh em nhà họ Trình không nhịn được, khóe miệng có chút phẩy một cái. Chờ ngươi không nhịn được đây. Đỗ Cấu mặt liền biến sắc, mang trên mặt áy náy, liên tục nói xin lỗi, nói: Ai u, thật không phải với, thật không phải với, người xem, chúng ta hôm nay mời rất nhiều rồi ra tới đây thương lượng, nhưng bây giờ đã tới rồi ngài một nhà, chuyện này thật sự là không tốt nói a. Trình Sử Lượng lạnh rên một tiếng, có cái gì không tốt nói? Bọn họ không đến, nói rõ bọn họ không thành ý. Nếu không thành ý, vậy còn chờ bọn hắn làm gì? Đỗ Cấu cười hắc hắc, Nhị Lang, không thể nói như thế. Trong nhà chúng ta lão gia tử đều là lạc quan đồng liêu. Chúng ta đâu rồi? Nói trắng ra là cũng đều là người mình. Người một nhà nói chuyện điều không vinh dự này cần nói lợi ích, còn phải nói cảm tình. Ngài nói, ta nếu như bây giờ nói, có phải hay không là có chút có lỗi với bọn họ? Bọn họ không đến, có lẽ là không thành ý, nhưng cũng có thể là bị chuyện gì làm trễ nãi. Chúng ta không thể qua loa có kết luận. Đổi một góc độ nghĩ, nếu như hôm nay bọn họ đều tới, ngược lại là các ngươi không có tới, đến thời điểm bọn họ cũng nhớ ngươi môn như thế thúc giục ta nói chuyện. Vậy các ngươi nói, ta nói phải không nói? Anh em nhà họ Trình không phản đối, lời nói đều bị Đỗ Cấu ngăn chặn. Bọn họ từ mở miệng một khắc kia cũng đã mất tiên cơ, bây giờ bọn hắn muốn phản bác cũng phản bác không được. Nếu như bọn họ cứng rắn cố chấp nói nếu là bọn họ không đến Đỗ Cấu có thể bắt đầu, đó chính là hoàn toàn vạch mặt rồi, chuyện kia liền phức tạp. Nhìn ra tam huynh đệ có chút xui xẻo, Đỗ Cấu cũng không nói quá ác, giọng biến đổi nói, dĩ nhiên, chuyện này cũng là chúng ta không đúng. Như vậy, vì biểu đạt áy náy, chỗ này của ta có cờ tướng, quạt xếp, cùng trà cụ các một bộ, đều là do ban đầu nhóm đầu tiên đồng thời làm, chút vật kiện, toàn làm cho các vị huynh đệ bồi tội. Anh em nhà họ Trình vội vàng đứng dậy đáp lễ, mặc dù bọn họ lăn lộn không keo kiệt, nhưng cũng là trong tính tình nhân, nếu như có nhân thật lòng đợi bọn hắn, bọn họ cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Thanh Hòa nói quá lời, Trình Sử tự vội vàng nói, lễ vật này chúng ta vạn vạn không dám thu, bất quá, chúng ta tới trước, gia phụ chính miệng nói với chúng ta, các loại chuyện sau đó, để cho chúng ta mời các vị lang quân đến trong phủ ăn bữa gia yến, tăng tiến cảm tình. Ngụy Thúc Ngọc đám người suy nghĩ một chút, không trả lời, mà là nhìn giống như Đỗ Cấu. Trong lúc vô tình, bọn họ đã thành thói quen lấy Đỗ Cấu làm chủ. Đỗ Cấu mặt ngoài cười, tâm lý lại nghĩ ngợi. Mấy ngày nay, hắn nhìn một chút có liên quan đường triều phong tục nhân tình thư. Hơn nữa tiền nhiệm Đỗ Cấu hoặc nhiều hoặc ít trí nhớ, để cho hắn đối đại đường văn hóa có bước đầu hiểu. Này một loại tiệc mời, có gia yến nùng đặc thù yến phân chia. Cái gọi là đặc thù yến, chính là có ý nghĩa đặc biệt yến hội. tỉ như lễ chúc mừng lớn, kia là cả trong phủ đại sự, mời tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật. Thậm chí càng cho hoàng đế đưa hộp đựng thức ăn. Cái loại này yến hội, nhiều quy củ cực kỳ, tham gia một lần, chẳng những mệt mỏi, còn dễ dàng mất mặt, mà gia yến liền tương đối tùy ý, chính là phổ thông ăn nhậu chơi bời. Dĩ nhiên, trong đó cũng có thể làm nhiều chút đại đường giải trí trò chơi. Nhưng chính là đồ vui một chút, bêu xấu cũng không mất mặt. Tham gia gia yến, Đỗ Cấu không sợ, hắn sợ là Trình Giảo Kim cho hắn hạ sáo. Hắn có lòng không đi, nhưng nghĩ đến hôm nay chuyện khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nếu là hắn không đi tìm hiểu rõ ràng, Minh Thiên Chiếu dạng sẽ bị động. Nhất là như thế, không bằng gặp chiêu phá chiêu. Dựa vào hắn hậu thế vào Nam ra Bắc hơn 10 năm bàn rượu kinh nghiệm, Đỗ Cấu vẫn có niềm tin không hết hố. Nếu là Trình thúc thúc mời, chúng ta đây sao dám cự tuyệt? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.